Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói không chừng còn có cả người con gái ở nhau. Sao có thể liên quan gì đến cô chứ? Hoa Điều hờ hững đứng dậy, vuốt lại chiếc váy hoa trên người. Lần đầu tiên cô cảm thấy bộ đồ xa xỉ này mặc trên người, quả thật có phần giống như bồn bướm. Có lẽ ánh mắt của Hoa Thường mới thật sự bình thường. Hoa Điều đứng trước cửa phòng bệnh thật đau. Cảm giác nghẹn ngẹn nơi cổ họng khiến cô không nói nên lời. Lưu Chính đang nằm trên ghế dài hành lang, cúi đầu lên sách ngủ. Hoa Điều ngồi xổm xuống bên cạnh anh, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt trẻ trung, sự đang ngủ cũng sáng ngời từ ánh mặt trời. Nghĩ đến trái tim đầy sạn của mình, thế là nước mắt nhạt hòa. Lục Chính đột nhiên mở mắt ra. Hoa Điều bất ngờ không kịp phòng bị, vội đưa tay che mặt, đứng thẳng lên. Lục Chính vừa như không nhìn thấy chị gì dám hỏi. Dậy rồi sao? Có đói bụng không? Em bỏ lỡ cơm chiều rồi. Hình như hồi đói. Hoa Điều vội lau khô nước mắt, tự nhiên không có việc gì thản nhiên trả lời. Lục Chính đứng dậy, đưa tay khẽ nhích nhẹ lên quang gạc, vết thương trên trán của Hoa Điều. Còn đau lắm không? Hoa Điều lắc lắc đầu. Em vào phòng đợi đi, tôi đi mua chút thức ăn. Lục Chính đưa quyển sách đang cầm trên tay cho Hoa Điều, sửa sang người đi. Hoa Điều vội đưa tay túm lấy tay áo sơ mi mỏng nam nhạt của anh, giọng nói nũng nịu có chút nắn nỉ. Cùng ra ngoài ăn đi. Lục Chính bỗng nhiên hiểu ra, cô sợ ở một mình trong bệnh viện nên mỉm cười. Không phải là gan của em lớn lắm hay sao? Sau hai bên của bệnh viện có rất nhiều hàng quán xa rất nhau. Hoa Điều mặc chiếc váy của thương hiệu xanh tiếng hàng đầu, quấn bằng lọc trắng, ngồi trên cái ghế nhỏ có chút không thoải mái. Lục Chính ngồi bên cạnh vô cùng bình thản, lau sạch chén đũa, đặt qua trước mặt Hoa Điều. Có lạnh không? Hoa Điều lắc đầu, lên hoay nghịch đôi đũa trên tay. Có thể gọi chút rượu không ạ? Hoa Điều đột nhiên hỏi, giọng nói khép nép rụt rè. Nếu thầy sư nhìn thấy bộ sạc này của cô, chắc chắn sẽ mắt tròn mắt xẻ sợ mình. Hoa Điều trước sợ không sợ trời không sợ đất, gió thổi cỏ rạp không gì cản nổi. Có khi nào hệ thọt khung núng bị đánh tan xót xát như lúc này chứ? Sau mặt Lục Chính nhìn lại, cố dằn những lời khiển trách đang muốn thốt xuống, nhàn nhạt nói: chỉ có bia và rượu trắng, em thích gì tự mình kêu đi. Hoa Điều biết Lục Chính thật sự giận trời, cô nào có chút hoảng loạn liền giải thích: em chỉ định mời anh đi rượu để cảm ơn anh. Bình thường em không uống mấy loại rượu này, em chỉ thích uống rượu vang. Lục Chính nghe thấy những lời nhỏ nhẹ đó liền vui mừng, không nhìn mặt nữa, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười. Vậy thì hôm nào mời anh uống rượu vang là được. Em không sợ bóng tối. Hoa Điều ngập ngừng, cúi đầu nhìn cái chén trước mặt rồi chậm rãi cất lời. Lúc nãy em chỉ sợ anh đi rồi không trở lại. Em rất ít khi sợ hãi điều gì, có lẽ là không có. Có gì để mất mà sợ hãi nữa đâu. Thế nhưng lúc ở bệnh viện, em sợ anh bỏ đi. Vừa rồi sợ anh tức giận không để ý tới em nữa. Bầu không khí hoàn toàn im lặng. Hoa Điều cúi đầu nên không nhìn thấy được vẻ mặt của Lục Chính, nên cả hơi thở mạnh cũng không dám. Đúng lúc đó bà chủ quán bưng một khay to đủ các loại rau xại và một đĩa hến đầy áp ra. Hoa Điều nghe thấy anh nói cảm ơn sẽ nhẹ nhàng nói tiếp: cái chén cũng không phải đồ cổ cả lòng, có gì hay mà nhìn chằm chằm như vậy, có không chịu ăn hay sao? Hoa Điều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc trở lại bệnh viện, Hoa Điều nhất quyết không chịu về phòng bệnh một mình. Lục Chính đành nhượng bộ cùng theo vào. Trong phòng vẫn tối như lúc rời đi, không bật đèn. Hoa Điều nằm trên giường, Lục Chính ngồi trên ghế bên cạnh nhìn ánh sáng long láng ngoài cửa sổ. Cho đến giờ Hoa Điều chưa từng có được cảm giác an toàn như vậy. Lúc mơ màng sắp ngủ, cô nghe thấy Lục Chính nhẹ nhàng nói: không phải tôi ghét em uống rượu, tôi chỉ giận em không biết chăm sóc bản thân. Thái Sơn chọn mắt kinh ngạc nhìn Hoa Điều. Hoa Điều phớt lờ không thèm để ý. Không phải cậu nói mấy quần áo này là đồ bỏ đi hay sao? Không phải cậu nói chỉ có bác sĩ và bán bánh quẩy với mỏng màu trắng hay sao? Thái Dương ôm một bụng thắc mắc quan sát Hoa Điều với một bộ đồ thể thao trắng tinh đang mặc trên người. Xảy ra chuyện gì vậy? Có thể có chuyện gì thì bỏ về bóc cạnh đồ khẩu vị mà thôi. Tại chuyện này làm gì có lý do mà nói. Em bắt Hoa Điều lấp lánh nụ cười. Tìm cậu ăn cơm, chuẩn bị đi, hết giờ làm xuất phát. Không có cuộc họp chết chứ? Thái Sơn cảnh giác hỏi. Đã tăng ca với đồng nhân rồi, tôi cố ý gây chuyện sau đó chuyển đi, tạo cơ hội cho hai người bọn họ. Sáng vẻ ngoài điều ngọt ngào như có đóa xuân người hé nở trong tim, tạo ra sức sống bừng sang bên ngoài. Có bạn trai? Thái Sơn trước giờ không bạn hỏi bất cứ điều gì, nhưng hôm nay Hoa Điều hoàn toàn thay đổi, như thể biến thành người khác khiến cô không khỏi nhớ kỹ. Không ngờ Hoa Điều vừa nghe xong liền sững người. Tớ rõ ràng như vậy sao? Lại lo lắng dần dần hiện lên trong mắt Thái Dương. Họ đều thấy vậy để đưa tay nhẹ nhàng ôm cánh tay Thái Dương, tựa đầu vào vai cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net